Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 6 trong series về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. Tập số 6 có tựa đề là Phong ấn mộ quỷ dưới hồ Tây. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại ký túc xá lúc này đang hơn 10 giờ sáng. Thằng Hậu béo vẻ mặt hốt hoảng kéo Thanh Hải ra một góc. Nó ghé sát vào tai của Thanh Hải miệng rì rầm to nhỏ. Cậu đưa ai về thế này? Thanh Hải thản nhiên đáp. Cô ấy à? Cô ấy tên là Khánh Như, là người tôi mới quen trong chuyến đi vừa rồi. Để tôi giới thiệu cô ấy với cậu. À, còn có cả thằng nhóc kia nữa, nó tên là Hoạt. Cậu ra đây tôi giới thiệu cho mọi người chào hỏi nhau. Hậu béo vội vàng kéo Thanh Hải lại. Nó nháy mắt ra hiệu, thở dài nói. Không phải, ý tôi không phải là như vậy. Cậu không biết chứ, thời gian vừa rồi Kiều Chi quấy thường xuyên. Hậu béo vừa mới nói tới đây thì bất ngờ cánh cửa phòng được mở ra. Tiếng kéo kèn từ cánh cửa làm cho cả hai giật mình quay lại. Hậu béo lắc đầu thở dài, miệng nó lẩm bẩm. Thôi xong, còn chưa kịp cứu nguy thì mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Xuất hiện trước cửa chính là Kiều Chi. Cô thấy Thanh Hải về liền vui vẻ tính đi tới. Thế nhưng ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người của Khánh Như. Hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Thế nhưng sát khí lúc bấy giờ đã bao trùm cả dãy hành lang tầng 5. Hậu béo miễn cưỡng giả vờ ngất xỉ. Nó đưa tay lên dụi mũi đi tới chỗ Kiều Chi cười rồi nói lớn. Không hiểu sao chỉ rõ ràng nắng như đổ lửa. Mà sao cứ thiệt lạnh lạnh thế nhỉ? Thanh Hải à, về rồi đây. Không phải là ngày nào cậu cũng qua tìm xem Thanh Hải về trường hay sao chứ à? Hậu béo vừa nói vừa quay lại chỗ Thanh Hải nháy mắt ra hiệu. Kiều Chi lấy lại tinh thần, cô phớt lờ người con gái xinh đẹp kia. Đi tới chỗ Thanh Hải, cô cố tình đứng sát vào người của anh. Cô liền tiếng hỏi, cử chỉ dường như còn rất thân mật. Thanh Hải, cuối cùng cậu đã về. Chuyến đi vừa rồi của cậu thế nào? Mau vào nhà kể tôi nghe. Thanh Hải đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt có phần bối rối. Hắn cười rồi bảo. À, không có gì đâu. À mà hai người cũng vào phòng đi. Có gì vào trong rồi nói chuyện chứ. Trong phòng bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Thanh Hải ngồi trên ghế, kế bên chính là Khánh Như và Kiều Chi, mỗi người một bên. Cả hai người ánh mắt đằng đằng sát khí. Hậu béo cùng thằng Hoạt ngồi ghế đối diện. Hai đứa đó quay sang nhìn nhau nhấm nhí. Hậu béo hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Thanh Hải à, tôi thấy... Hậu béo còn chưa kịp nói hết câu thì cả Kiều Chi cùng Khánh Như đều quay sang phía đó. Hai người trừng mắt quát, im lặng, ở đây cậu không cần nói gì cả. Hậu béo đưa tay ra bịt miệng, đầu gật cái rụp như là bổ củi. Kiều Chi quay sang kéo tay Thanh Hải, cô lên tiếng. Anh nói đi, thời gian vừa rồi anh đi đâu, người này là ai? Sao cô ta lại chở đến với anh chứ hả? Thanh Hải cười gượng đưa tay lên chắn trước mặt. Hắn còn chưa kịp giải thích thì giọng của Khánh Như đã vang lên. Cái này tôi hỏi cô mới đúng, cô có phải người yêu của anh Hải không ha? Nếu như không phải, cô lấy quyền gì hỏi anh ấy? Cô... anh Hải, anh phải làm chủ chuyện này cho em chứ hả? Tiếng của Khánh Như cùng Kiều Chi kinh như vậy qua lại. Thanh Hải ngồi giữa không biết bản thân nên làm gì. Anh nhìn hai người rồi lắc đầu bất lực. Quay sang phía Hậu béo nháy mắt cầu cứu. Hậu béo cùng thằng Hoạt ngồi nhìn Thanh Hải che miệng cười tùm. Hai đứa chúng nó kinh như vậy để cho Thanh Hải phải chịu đựng hồi lâu. Sau đó Hậu béo bấy giờ mới lên tiếng. Tôi đói quá. Hay là mình tạm gác mọi chuyện được không? Đợi khi ăn lấy sức về chúng ta nói tiếp chuyện này. Khánh Như và Kiều Chi dường như cả hai đẫm có phần thấm mệt. Không ai nói câu nào, cùng nhau đứng dậy ra ngoài. Thanh Hải vừa đi vừa lên tiếng nói. Cậu xem, cứu tôi đi chứ. Thế này mạng sống của tôi bị đe dọa mất. Hậu béo vẻ mặt nghiêm trọng rồi bảo. Chuyện này tôi thấy là khó đấy. Cứ như thế này thì tôi sợ cậu sẽ phải đau đầu. Hai người bọn họ không ai chịu nhường nhịn ai cả. Hậu béo vừa nói vừa nhìn hai người con gái đi phía trước. Thanh Hải lắc đầu bất lực đi theo sau. Bên ngoài cổng ký túc cài chiếc ô tô hạng sang đậu sẵn từ trước. Vừa ra tới ngoài cổng, Khách Như quay lại phía Thanh Hải, cô lên tiếng. Thanh Hải à, anh lên xe, tài xế của tôi đã đợi sẵn ở đây. Thanh Hải mỉm cười gật đầu với Khánh Như. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến lại thì cánh tay của hắn đã bị Kiều Chi kéo lại. Không được, xe của tôi đang đợi sẵn rồi. Trước giờ Thanh Hải vẫn luôn đi xe của tôi mà. Đi xe của cô anh ấy không có quen đâu. Khách Như vội vàng bám tay của Thanh Hải kéo về phía mình. Thanh Hải, mấy ngày hôm nay đều đi xe của tôi, cô không cần phải lo, anh ấy quen xe của tôi rồi. Cô thải ngay ra, anh ấy đi xe của tôi. Không được, anh ấy phải đi cùng tôi. Cô đưa Hậu Béo đi đi, Thanh Hải đi xe cùng với tôi. Hai người cứ như vậy rằng co qua lại. Thanh Hải thở dài lên tiếng, dừng lại đi. Tôi bảo dừng lại, được rồi, tôi không đi xe của ai cả, taxi. Đúng lúc có chiếc taxi đi qua, Thanh Hải đưa tay vẫy lại. Hắn vội vàng chạy tới chui Tuần vào trong xe. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Thanh Hải đi tới một nhà hàng nằm bên cạnh Hồ Tây. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhìn rất lịch sự. Theo như lời của Khánh Như nói thì nhà hàng này cũng chính là một trong chuỗi tổ hợp nhà hàng khách sạn của gia đình cô. Ngay bên cạnh nhà hàng chính là một khách sạn 5 sao cũng thuộc tài sản gia đình của Khánh Như. Xin lỗi, anh là ai? Anh tới đây có đặt bàn trước không? Thanh Hải bị một người bảo vệ chặn lại trước cửa ra vào. Thanh Hải bấy giờ lắc đầu bảo, tôi chưa, tôi tới đây dùng bữa cùng bạn của mình. Thanh Hải vừa nói vừa tính bước vào trong, nhưng rồi người bảo vệ kia tiếp tục chặn lại. Nếu như anh nói tới đây để gặp bạn của mình, phiền anh gọi người bạn đó ra đây để đưa anh vào. Thanh Hải thở dài nói, đúng là tôi và bạn có hẹn nhau ở đây, thế nhưng bạn của tôi chưa tới, ít phút nữa thì họ sẽ tới, tôi vào trước để họ cũng được. Xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi không phải nơi ai muốn vào cũng có thể vào. Nên như bạn anh chưa tới, phiền anh đứng ra ngoài đợi. Khi nào bạn anh tới thì hãy vào. Mà anh đứng ra cho khách của chúng tôi còn đi vào chứ. Thanh Hải biết bản thân hắn đang bị làm khó. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên sau lưng. Bạn của tôi mà người như anh cũng dám chặn lại. Có phải anh ăn gan hùm mật gấu không à? Khách Như về mặt giận dữ tiến lại. Người bảo vệ bấy giờ run rẩy miệng lắp bắp. Cô chủ, tôi không biết người này là bạn của cô. Anh ta cậu đó cho tôi biết. Khách Như bấy giờ trừng mắt nói, nhà hàng gia đình tôi gây dựng trước đến nay vẫn luôn coi khách hàng là thượng đế. Từ khi nào lại có tình trạng chặn cửa không cho khách vào hả? Giám đốc ở đây đâu? Gọi ngay giám đốc cơ sở ra đây gặp tôi. Kiều Chi đi đến bên cạnh Thanh Hải, cô ta liền tiếng, tôi đã nói qua, nhà hàng của gia đình tôi thì có phải sẽ không có chuyện này xảy ra không hả? Đúng là chủ không tốt lấy đâu ra nhân viên tốt chứ hả? Thanh Hải à, hay là qua nhà hàng của gia đình em đi, nhân viên ở đó trước giờ vẫn mong anh qua chơi đó. Khách Như nghe thấy những lời của Kiều Chi nói thì trong lòng tức lắm. Hai tay cô nắm chặt lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn qua phía người bảo vệ. Đúng lúc đó từ bên trong một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra. Người đàn ông thấy cô thì liền cúi đầu chào. Cô chủ, sao hôm nay cô lại qua mà không báo trước chúng tôi chuẩn bị? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Khách Như nhìn người giám đốc kia rồi bảo, anh làm giám đốc ở đây mà không quản được nhân viên của mình. Anh nói đi, anh đã làm gì với bạn của tôi? Người bảo vệ run rẩy kể lại mọi chuyện. Kể xong anh ta quay sang Thanh Hải, xin cậu bỏ qua cho tôi. Tôi thật lòng là không biết cậu là bạn của chủ. Tôi sao không dám làm vậy nữa. Xin cậu tha cho. Ở nhà tôi còn gia đình đang trông cậy vào lương của tôi. Tôi không thể mất công việc này được. Xin cậu nói giúp tôi một câu với cô chủ. Tôi biết lỗi của mình sai rồi. Thanh Hải quay sang phía Khánh Như, thế được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Chúng ta mau vào trong thôi. Thanh Hải quay người đi vào bên trong. Phía sau lưng Thanh Hải, giọng nói của Khánh Như vẫn tiếp tục vang lên. Người này chỉ 50% lương 3 tháng liên tiếp cho tôi. Ngay cả anh cũng vậy. Giám đốc không quản được nhân viên 1 tháng công lương. Sau này nếu như tôi còn gặp trường hợp coi thường khách hàng hoặc có ai phản ánh thái độ nhân viên ở đây, tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Thanh Hải cùng mọi người được sắp xếp dùng bữa tại một căn phòng VIP. Trong căn phòng trước bàn lớn, Thanh Hải quay sang Khánh Như, hắn liền tiếng hỏi, tôi nghĩ chúng ta có thể đổi căn phòng khác bé hơn. Căn phòng này quá rộng mà chúng ta lại chỉ có mấy người như vậy đó. Khánh Như bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo, anh cứ ngồi đây đi. Căn phòng này vốn là căn phòng chỉ dành riêng cho mỗi khi mà tôi tới đây để dùng bữa mà thôi. Vậy nên cho dù mình có ra ngoài ăn thì căn phòng này cũng không có ai vào đây cả. Với lại đồ ăn nhà bếp đã chuẩn bị xong, nên là chúng ta cứ ngồi lại đây đi. Thanh Hải bấy giờ liền thở dài lắc đầu, hắn thầm nhủ, đám người giàu có này ai giống như vậy hay sao? Hắn nhìn lại chiếc bàn gỗ ọp ẹp thủng lỗ chỗ trên chùa rồi nhìn lại chiếc bàn này. Hắn vốn phù hợp với chiếc bàn gỗ đơn sơ kia hơn. Cánh cửa phòng dần dần được mở ra, người phục vụ để chiếc xe chứa nhiều đồ ăn tới. Thằng Hoạt nhìn những món ăn được trang trí thì nó háo hức lắm. Rất nhanh nó gấp từ từng món mà ăn một cách ngon lành. Khánh Như nhanh tay gấp thức ăn đặt vào bát cho Thanh Hải, cô liền tiếng bảo: "Anh Hải à, anh ăn đi, món này tôi tự gọi cho anh đấy." "Cảm ơn, mọi thứ cứ để tôi tự nhiên." Thanh Hải mỉm cười với lại Khánh Như. Nhưng khi hắn quay sang thì ánh mắt tỉnh viên đạn của Kiều Chi thì nụ cười của hắn theo đó mà biến mất. Thanh Hải hắng giọng quay sang phía Hậu Béo, hắn gấp cho thằng Hậu Béo cái phao cầu gà rồi bảo: "Cậu cũng ăn đi, ăn nhiều vào đó." Hậu Béo nhìn chiếc phao câu trên bát của mình, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Cuối cùng cũng đành phải nhăn mặt cố gắng ăn hết chiếc phao câu. Khung cảnh trong căn phòng dần vui vẻ trở lại. Thanh Hải bấy giờ mới có dịp giới thiệu Khánh Như cùng với mọi người. Sau khi nghe Thanh Hải giới thiệu xong, Kiều Chi đã có phần hòa nhã hơn với Khánh Như, dù cho cả hai vẫn đang không ai chịu nhường ai. Sau khi dùng bữa xong, Thanh Hải cùng Kiều Chi và mọi người cùng quay trở về nhà. Khánh Như ở lại khách sạn của gia đình của mình. Trên đường trở về có đi qua đoạn hồ Tây. Đây là lần đầu tiên Thanh Hải đi ngang qua đây. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài hồ, miệng không quên lẩm bẩm: "Hồ nước này nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, thế nhưng bên trong dường như không đúng cho lắm." Cờ Chỉ ở bên nghe thấy như vậy thì lên tiếng hỏi: "Anh Hải à, anh chưa từng ra ngoài này đúng không? Đây chính là hồ Tây, hồ nước lớn nhất Hà Nội đó. Giới trẻ thường rất thích ra ngoài hồ này vào buổi tối. Thế nhưng quanh hồ Tây đa phần là những quán ăn nhanh, cộng với đó là những quán cà phê. Giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta dừng lại ở đây thêm một chút. Đã lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài này." Hậu Béo gật đầu rồi bảo: "À đúng đấy, lâu rồi tôi cũng không tới đây, chúng ta dừng lại thêm một chút." Thanh Hải nhìn ra bên ngoài lòng hồ, ánh mắt hắn đăm chiêu dừng lại ở một bóng đen đang xuất hiện giữa hồ. Hắn bây giờ gật đầu bảo: "Thì chúng ta dừng ở đây, tôi cũng muốn xem hồ nước này nó như thế nào." Thanh Hải cùng mọi người dừng chân tại một quán nước bên cạnh hồ. Mấy người chọn một bàn rồi sau đó ngồi lại với nhau. Người phục vụ mang ra tờ giấy đặt xuống mặt bàn rồi vui vẻ bảo: "Anh chị dùng gì à? Em gửi menu." Kiều Chi quay sang phía Thanh Hải: "Anh dùng gì để tôi gọi?" "Tôi uống gì cũng được, cô cứ gọi giống như của cô đi." Bất giác Kiều Chi khẽ đỏ mặt, cô kỳ tùm quay sang phía người phục vụ. Ngồi bên cạnh hồ nước, Thanh Hải quan sát nhìn hồ Tây. Tại đây hắn cảm nhận quỷ khí đang ẩn chứa dưới mặt nước, giống như là ở bên dưới lòng hồ này đang ẩn chứa một điều gì mà hắn chưa nhìn ra. "Thanh Hải à, nước của anh đây, anh uống thử xem vừa miệng không?" Hậu Béo ngồi bên cạnh lên tiếng: "Cậu kể chúng tôi nghe về chuyến đi của cậu vừa rồi đi. Cậu cứu Khánh Như kiểu gì? Với lại sự việc xảy ra ở nhà cô ấy thế nào? Cậu kể cho chúng tôi và Kiều Chi nghe đi." Thanh Hải gật đầu nói: "Chuyện về chuyến đi vừa rồi hả? Thực ra thì chuyến đi vừa rồi mục đích của tôi là quay trở về một nơi, chính là quê hương của mình." Thanh Hải vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài lòng hồ, hắn kể lại chi tiết từng chuyện một. Còn nói chuyện đang diễn ra tới đống đúc cao trào thì bất ngờ sau lưng của Thanh Hải có tiếng người hét lên. Hắn và mọi người có mặt quanh đó đều giật mình nhìn về nơi có tiếng người vừa hét lên: "Thả tao ra, cút đi, cút ngay, tránh xa tao ra." Tại chiếc bàn chỗ gần đám người Thanh Hải ngồi có một người con gái đang ngồi ở trên lan can của hồ Tây. Cô ta dường như đang muốn nhảy ra ngoài hồ. Ở kế bên có hai người, một người con trai đang cố gắng bám chặt đến người con gái kia. Người con gái vừa ôm vừa lên tiếng nói: "Mày làm sao vậy hả? Vào trong đi Thảo ơi, vào trong đi. Mày ngã ra ngoài này nguy hiểm lắm, nghe lời của tao." Người chủ quán thấy vậy thì liền từ trong chạy ra. Người đàn bà lực lưỡng cùng với bộ quần áo hoa đi tới chỗ mấy người kia. Bà mặt của bà ta khó hiểu liền tiếng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì mà mấy đứa ở Mỹ lên cả như vậy?" Người con trai liền lắc đầu đáp: "Dạ, chúng cháu không biết là bạn cháu bị làm sao. Cái này bạn cháu vẫn còn đang ngồi nói chuyện với chúng cháu bình thường. Đột nhiên bạn cháu trợn tròn mắt, ngáp một cái. Sau đó thì bạn cháu thành bộ dạng như bây giờ." Người con trai vừa nói vừa quay sang người bạn của mình ghi chặt. Tiếng cười khanh khách vang lên từ cổ họng của người con gái. Cô ta chỉ nhe răng nhìn về những người chung quanh rồi gào lớn: "Thả tao ra, tao mệt rồi, để tao còn về nhà, chúng mày thả tao ra." Người bạn đứng bên cạnh thở dài rồi bảo: Mày làm sao vậy Thảo? Mày muốn về thì mày xuống dưới này bọn tao đưa mày về. Chứ mày leo lên ra ngoài hồ thì làm sao về được chứ? Không, nhà tao ở ngoài này. Chứ mày cút ra tao về nhà. Người con gái vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cô đã bị hai người bạn của mình giữ chặt lại. Xung quanh mọi người kéo tới ngày càng đông. Bà chủ quán nước đứng im tại trận. Bản thân bà ta không biết rốt cuộc người con gái kia đang làm sao, hoặc có thể bà ta đoán ra điều gì nhưng lại không dám nói. Tiếng xì xầm của mọi người vang lên. Người bạn của người con gái kia tiến lên tiếng khuyên bảo, nhưng giọng nói của Thanh Hải đang ngăn cô gái đó lại. Cô đừng nói nhiều nữa, người đó không còn là bạn của cô đâu. Thanh Hải đi về phía người con gái kia. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía của hắn. Thanh Hải đi ra trước mặt hắn bấy giờ lên tiếng. Mày thấy tao sao không còn hành lễ hả? Người con gái bấy giờ run rẩy nhìn lên. Cô ta cố gắng nói lên thành tiếng. Thiên sư, tiểu nhân không dám. Mày là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho mày ở đây hành hạ người con gái này? Ngay sau đó tiếng khóc bất ngờ thút thít vang lên. Người con gái ôm mặt rồi bật khóc. Mọi người có mặt đều bất ngờ trước sự thay đổi này. Thanh Hải nhìn sang hai người bạn của cô gái. Hắn ra hiệu cho hai người đưa cô gái kia vào bên trong. Người con gái ngồi bệt xuống đất rồi khóc lóc. Một lúc sau cô ta ngừng khóc, nhìn Thanh Hải rồi cúi đầu nói. Xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã để thiên sư phải đợi. Chỉ là tôi nhớ lại chuyện của mình buồn quá, tôi không kìm nén được cảm xúc. Nhà người mới chết, lý do là thế nào? Nói ta nghe. Dạ thiên sư, tôi vốn là con trai của một gia đình sinh sống ở Hà Nội. Khoảng một tuần trước tôi cùng mấy người bạn của mình thuê thuyền trèo ra ngoài lòng hồ. Thế nhưng khi chúng tôi trèo ra tới lòng hồ thì bất ngờ thuyền của tôi khựng lại. Tôi đã cố gắng ra sức trèo nhưng không được. Cuối cùng thì chiếc thuyền của tôi bị nhấn chìm xuống mặt nước. Tôi theo đó mà bị đuối nước chết ở ngoài hồ. Thiên sư cũng biết rồi đó. Thuyền mà chúng tôi trèo ra gọi là thuyền cai sắc. Làm sao có thể chìm xuống nước được chứ? Tôi bị con quỷ ở dưới hồ này bắt đi. Thiên sư, tôi cầu xin ngài giúp tôi trở về với gia đình. Những người có mặt nghe cô gái kể chuyện. Một số người yếu bóng vía không chịu được mà bất ngờ rùng mình. Một số người khác bất ngờ thì lùi lại. Bọn họ bây giờ đang hiểu thứ bên trong người con gái kia là gì. Thanh Hải bấy giờ liền trầm mặc. Chuyện này ta có thể giúp mày. Thế nhưng trước khi ta giúp mày chuyện đó, ta cần mày trả lời một số chuyện mày đồng ý chứ. Người con gái liền gật đầu đáp. Dạ, xin thiên sư cứ nói. Chỉ cần tôi biết tôi nhất định không giấu. Được, ở đây không tiện mày tạm thời đi vào trong lá bùa này đi. Tới nơi thích cầm ta sẽ nói chuyện với mày sau. Thanh Hải phất tay đánh ra một lá bùa. Khi lá bùa vừa chạm vào người con gái kia thì cũng là lúc người con gái ngã vật ra đất mà ngất lịm. Thu lại lá bùa về mình, Thanh Hải lấy trong túi ra chiếc chuông đồng. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh người con gái. Để chiếc chuông đồng lên đỉnh đầu của cô gái, hắn liền lắc mạnh. Lập tức tiếng leng keng từ chuông đồng phát ra. Miệng toàn Thanh Hải lẩm bẩm đọc thứ tiếng gì đó. Ít phút sau thì người con gái bất ngờ dùng mình rồi tỉnh lại. Vẻ mặt của cô ta hết sức hoang mang. Tao bị làm sao thế này? Mày không nhớ gì sao? Không, ta chỉ nhớ là ta đang ngồi chơi với chúng mày thôi. Bất ngờ sau lưng của tao có tiếng người gọi tên. Ta quay lại thì thấy bóng đen lao thẳng vào mặt của tao. Sau đó thì ta không còn nhớ gì nữa. Hai người bạn của người con gái kia quay sang nhìn Thanh Hải. Hắn lắc đầu nói. Được rồi, chuyện không có gì nghiêm trọng cả đâu. Mọi người ngồi chơi cũng nên quay trở về nhà sớm nha. Đêm hôm ở ngoài hồ này lạnh không có tốt đâu. Thanh Hải bấy giờ đứng bật dậy, rồi cùng với lại Kiều Chi, Hậu Béo và thằng Hoạt quay trở về bàn của mình. Đám đông rất nhanh sau đó tàn ra, khung cảnh trở lại như ban đầu. Người đàn bà chủ quán bẽn lẽn đi tới chỗ của Thanh Hải. Bà ta lấy chiếc ghế ngồi xuống bàn của hắn. Bà ta liền tiếng hỏi. Cậu trai trẻ, khi nãy tôi thấy cậu nói chuyện với người kia. À, cậu là thầy Pháp sao ạ? Thanh Hải theo phép lịch sự, hắn gật đầu xác nhận. Người đàn bà kia lại lên tiếng nói tiếp. Thật ra là tôi có chuyện này, không biết cô nên kể cho cậu nghe không? À, việc này tôi nghĩ có liên quan đến cái người vừa nhập vào cô gái kia. Bà nói vậy là sao? Bà có thể nói rõ hơn tôi nghe được chứ? Người đàn bà bấy giờ liền đáp. Kể thật thì ngay từ đầu tôi đã ngờ ngợ cái việc của người con gái kia. Thế nhưng mà tôi lại là người chân mắt thịt, tôi có nhìn được những thứ khác giống như các cậu chứ? Cách đây độ một tuần gì đó, đúng là có người thanh niên trôi tới mép hồ ngay trước cửa quán của tôi. Người đó chính là cái người khi nãy. Gia đình cậu ta mấy ngày trước vẫn còn mời thầy về đây làm lễ gọi hồn nhưng mà không được. Thế nhưng mà chuyện đó tôi nghĩ cậu biết. Chuyện tôi muốn kể với cậu chính là trước ngày cậu thanh niên đó xảy ra chuyện, tôi nhìn thấy thứ đáng sợ lắm. Bà nói vậy là sao? Có thể kể rõ hơn được không? Người đàn bà đưa mắt nhìn ra ngoài hồ nước, hắn có thể cảm nhận được bà ta đang sợ hãi điều gì. Mày yên tâm đi, khi tôi đang ngồi đây thì không thứ nào nghe được cuộc nói chuyện của tôi và bà. Nên như bà biết thứ gì xin cứ nói. À, không giấu gì cậu. Khoảng gần một tháng trở lại đây, cái mỗi khi đêm tới bên ngoài hồ nước có mấy thứ kỳ lạ lắm. Là sao? Bà kể rõ hơn được chứ? À vâng. Từ ngoài việc bán hàng ở đây thì tôi cũng ở lại quán. Quán của tôi thường sẽ mở muộn tới khoảng 1 giờ sáng thì đóng cửa. Khoảng một tháng trước tôi còn nhớ đêm đó sau khi dọn dẹp xong. Tôi tính đóng cửa quán thì bất ngờ tôi thấy một bóng đen đứng ngay bên hồ nước. Tôi tưởng là khách chưa về cho nên là con lên tiếng kêu đứng gọn vào, không ngã ra hồ mà chết. Thế nhưng mà dù cho tôi có nói thế nào thì bóng đen đó không hề trả lời. Cho đến khi tôi tính ra xem là ai thì bất ngờ bóng đen đó cười lên. Tôi sợ quá vội đóng chặt cửa quán chạy về phòng. Thế bà có nhìn được hình dáng không? Tôi không. Lúc đó đèn điện ở bên ngoài này tôi đều đã tắt cả cho nên tôi không thấy rõ. Sau đó bắn đi khoảng 2 tuần lễ không có chuyện gì. Thì đến một đêm tôi nhớ là vào cuối tuần. Nửa đêm tôi đang ngồi trong phòng tôi bất ngờ lại nghe thấy tiếng cười khanh khách từ bên ngoài vọng lại. Tôi giật mình tỉnh lại hiếu kỳ. Tôi chạy lên ban công tầng 2 để xem. Cậu biết không, khi tôi mà chạy ra bên ngoài ban công thì tôi lại thấy bóng đèn kia đang đứng chính chỗ lần trước. Là chỗ mà người con gái vừa đứng đó. Bóng đèn đó ngồi vắt vẻo trên lan can sắt. Nó ngẩng mặt lên nhìn cười như là điên dại. Lần này tôi thấy được hai con mắt nó đỏ ngầu. Ở miệng hình như có cái gì đó ngoe ngoại như là con rắn đó. Bóng đèn đó cười hồi lâu rồi lao xuống mặt nước rồi biến mất. Kể từ đêm đó ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười kia. Thế nhưng tôi sợ lắm nên không dám đi ra ngoài xem. Người đàn bà kể đến đây liền đưa mắt nhìn chung quanh. Thế không có điều gì bất thường, bà ta lại tiếp. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho tới cái đêm cách ngày người kia xảy ra chuyện. Đêm hôm đó tôi vẫn nghe tiếng cười kia vang lên. Thế nhưng mà hôm đó tiếng cười đó vang lên lâu lắm. Tôi vì vậy mà không sao ngủ được. Tôi liền đành bỏ ra khỏi giường để xem cái thứ kia nó làm gì. Khi tôi đi ra ban công tôi thấy bóng đen kia đâu cả. Tôi cố gắng xác định tiếng cười vọng ra từ đâu. Thì thấy bóng đen đó đứng ngay trước cửa lầu nhà tôi. Nó đứng trước cửa rình mò bên trong nhà tôi rồi nó bất lắc quay lưng bỏ đi. Lúc đó tôi không hiểu mình nghĩ gì mà chạy xuống đuổi theo. Tôi cứ như vậy đi theo bóng đen và vòng quanh hồ. Tôi đi theo bóng đen đó tới một ngôi miếu ở bên kia hồ. Tôi theo bóng đen đó đi tới chỗ ngôi miếu ở dưới gốc đa. Sau đó thì biến mất. Lúc này tôi mới giật mình đưa mắt nhìn chung quanh. Bất ngờ có một giọng nói vang lên trong đầu của tôi. Giọng nói đó quát tôi cút đi. Thế là tôi vội vàng quay người bỏ chạy. Tôi chạy thẳng một mạch về quán đó. Trên đường trở về tôi thấy một con chó màu trắng, một con màu đen. Nó cứ như vậy đuổi theo phía sau tôi. Chuyện này tôi kể đều là sự thật. Nếu có thể giúp được gì cho cậu thì tốt quá. Thanh Hải gật đầu trả lời người đàn bà. Bà an tâm, những gì bà nói với tôi đều rất có ích. Hôm đó may mắn cho bà là bà đang mang theo con dao ở bên mình. Hai con chó đó chính là tay sai của con quỷ. Chúng nó vì kinh rẻ con dao không dám lại gần bà. Nếu không thì hôm đó sợ rằng bà sẽ bị nó bắt đi. Thanh Hải thấy người đàn bà sợ đến miệng run cầm cập. Hắn lấy ra một lá bùa. Bà hãy mang lá bùa này bên người. Nó có thể giúp cho bà được bình an. Về phần những thứ kia, nếu như bà còn nghe thấy tiếng cười hoặc như nửa đêm quay gọi, tốt nhất bà đừng mở cửa hay trả lời. Chỉ cần bà làm đúng như vậy thì bà sẽ không cần lo lắng nữa. À, cảm ơn cậu. Thật lòng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có gì. Nếu như mọi việc đã xong thì phiền bà cho chúng tôi thanh toán. Giờ chúng tôi cần phải quay về. Người đàn bà lập tức xua tay. Mấy cô cậu cứ về đi. Chỗ nước này không đáng là bao, coi như là tôi cảm ơn các cậu đi. Khi nào các cô cậu không ra tay, có khi bây giờ công an đã tới đây rồi. Thôi các cậu cứ về. Sau này nếu có rảnh thì ghé lại quán tôi. Người đàn bà tiến đám người Thanh Hải ra ngoài xe. Nhìn con xe sang trọng đậu bên đường, bà ta có phần nào thích kinh ngạc. Thanh Hải cùng Hậu Béo được Kiều Chi đưa về trước cổng ký túc. Trước khi hắn vào bên trong trường, Kiều Chi không quên lên tiếng. Anh Hải, tôi quên chuyện này chưa nói với anh. Bảo tôi bên anh về nên bảo tôi ngày mai mời anh qua nhà tôi dùng cơm. Chiều mai tôi chia xe qua đón anh nhé. Thanh Hải lẩm bẩm lịch trình của mình, thế không có việc gì bận hắn bảo. Thế phiền cô chiều mai cho người qua đón tôi. Kiều Chi vui vẻ gật đầu với hắn rồi vẫy tay chào rời đi. Thanh Hải cùng Hậu Béo và thằng Hoạt quay trở về trong ký túc xá. Dạ thưa, thiền sư chưa gọi tôi. Thanh Hải bấy giờ đáp. Được rồi, ở đây không có ai, cậu có thể nói chuyện với ta được rồi đấy. Hậu Béo đứng bên nhìn người thanh niên trước mặt, nó liền lên tiếng. Quần áo toàn đồ hiệu, cậu chắc là con cháu trong gia đình có tiền. Người thanh niên bấy giờ gật đầu nói. Vâng, tôi là con của một người khá có chức quyền trong thành phố. Thế nhưng nó chỉ là chuyện trong quá khứ. Còn bây giờ thì tôi đã chết rồi. Việc con của ai đâu còn quan trọng chứ. Thanh Hải nháy mắt ra hiệu cho Hậu Béo im lặng. Cậu ngồi xuống ghế đi, chúng ta từ từ nói chuyện nào. Người thanh niên đi tới ngồi xuống chiếc ghế, đợi cho người kia ổn định Thanh Hải tiếp. Cậu có thể kể tất cả những điều cậu biết bên dưới lồng hồ đó cho tôi nghe được không? Dạ vâng thưa thiên sư. Thanh Hải thở dài. Cậu không cần lúc nào cũng thiên sư như vậy đâu, cậu cứ gọi tôi Lãnh Hải là được đó. À quên, tôi chưa hỏi cậu tên gì. Dạ anh Hải, em là Tô Thanh Lâm. Chuyện này bắt đầu từ ngày em xảy ra chuyện. Khi đó trong lúc thuyền bị giữ lại dưới lòng hồ, em thấy có một bàn tay người bám vào thuyền của em giữ lại. Bàn tay đó nhớp nháp xanh lè. Lúc đó em sợ lắm cho nên cố gắng gọi mấy người bạn của mình. Không hiểu sao thì cho dù em cố gắng gọi thế nào thì những người bạn gầm đều không nghe thấy. Thế rồi em xảy ra chuyện. Thế còn việc nhập vào người con gái kia, tại sao em lại làm như vậy? Thành Lâm lắc đầu đáp. Mọi chuyện phải kể đến từ lúc anh cùng mọi người tới quán. Khi đó em đã biết anh là thiên sư, vậy nên em mới nhập vào người con gái để gây sự chú ý. Chứ thực ra em không muốn hại người con gái kia, mong anh tha thứ. Thanh Hải khẽ lắc đầu đáng vẻ đầy bất lực. Đúng là với những linh hồn mới chết đi độ một tuần thì quỷ khí chưa xuất hiện, hoặc chẳng chỉ có tử khí. Tuy nhiên xác chết đã được đưa đi, thế nên quỷ khí cũng không đáng là bao. Cậu cho anh biết những cái điều đang diễn ra bên dưới lòng hồ nước kia đi. Kể cả con quỷ đã bắt cậu, tại sao nó lại làm như vậy? Cậu với đó là mục đích của nó muốn làm gì? Thanh Lâm gật đầu đáp. Dạ vâng. Sau thời gian bị con quỷ kia bắt đi thì em phát hiện ra rằng bên dưới lòng hồ có một huyệt mộ rất lớn. Huyệt mộ này chính là nơi con quỷ kia đang ở. Em không biết tại sao lại có một huyệt mộ lớn như vậy. Thế nhưng mà bên trong huyệt mộ đó lại không có nước. Con quỷ kia ban ngày sẽ thường tu luyện ở bên trong huyệt mộ, còn ban đêm nó sẽ ra khỏi huyệt mộ đi đâu đó. Em có lần muốn đi theo, tuy nhiên con quỷ đó không cho em đi. Vậy nên em không biết con quỷ đó đi đâu. Em chỉ biết con quỷ đó thường quay trở về trước khi trời sáng. Còn về phần con quỷ đó làm gì bên trong huyệt mộ em cũng không biết nữa. Cậu còn nhớ huyệt mộ kia nằm ở đâu ngoài hồ Tây không? Dạ, huyệt đó nằm ngay chính giữa lòng hồ Tây. Ở bên dưới lòng hồ Tây vốn có rất nhiều ngôi mộ khác nhau, thế nhưng ngôi mộ này lại khác biệt hoàn toàn. Em ngày nào cũng đều phải canh gác bên ngoài huyệt mộ. Thường thì khi nào con quỷ rời khỏi huyệt mộ, em mới dám chạy ra bên ngoài. Thanh Hải gật đầu xác nhận với Thanh Lâm. Hắn suy nghĩ một hồi như đang toan tính điều gì trong đầu. Sau đó hắn nói với Thanh Lâm. Anh biết là cậu tới đây tìm anh là để nhờ anh đưa cậu quay trở về với gia đình. Thế nhưng trước khi đi làm điều đó thì anh cần cậu giúp cho tôi một số việc. Không biết là cậu có đồng ý hay không? Thanh Lâm liền đáp. Dạ được, miễn là việc em có thể làm thì nhất quyết em sẽ không từ chối. Thanh Hải gật đầu ra vẻ hài lòng, anh lên tiếng. Chuyện này sẽ khá là vất vả với cậu. Trước tiên anh cần cậu quay trở về Hồ Tây tiếp tục nghe theo lời của con quỷ kia. À, cậu ở đó theo dõi con quỷ này, sẽ có thể nó đang toan tính điều gì đó. Anh muốn xem con quỷ đó âm mưu điều gì. Có không ngoại trừ trường hợp phía sau con quỷ đó có thứ gì khác. Vậy nên nếu như bây giờ anh cứu cậu thoát khỏi con quỷ, sẽ có thể khiến cho bọn chúng đề phòng cảnh sát, lúc đó rất khó khăn trong việc truy bắt con quỷ. Thanh Lâm mặc dù trong lòng sợ hãi phải quay trở lại trước con quỷ kia, thế nhưng khi nghe Thanh Hải phân tích, anh đã hiểu được suy nghĩ Thanh Hải lo lắng. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu đồng ý. Em sẽ làm theo lời của anh quay lại chỗ đó. Nếu như ở đây không còn chuyện gì, em sẽ quay lại Hồ Tây, tránh trường hợp con quỷ kia quay trở về sớm, nó lại nghi ngờ. Anh biết khi mà kêu em quay trở lại chỗ đó sẽ khiến cho em sợ hãi, Nhưng mà em yên tâm, mọi chuyện anh đều có dự phòng. Em đưa tay đây. Thanh Lâm không biết Thanh Hải muốn làm gì, thế nhưng cũng dám dấp làm theo. Nắm lấy tay của Thanh Lâm, hắn lấy ra một con dao đồng, sau đó cứa vào lòng bàn tay. Máu từ tay của Thanh Lâm chảy ra. Điều này khiến Hậu Béo cùng với Thanh Lâm ngạc nhiên. Bởi nhã Thanh Lâm lúc này chỉ là linh hồn mới chết, mọi thứ còn đang rất yếu ớt. Linh hồn của anh còn chưa chuyển thành quỷ, vậy mà Thanh Hải có thể lấy cửa tay của Thanh Lâm để nặn máu. Sau đó Thanh Hải cắn đầu ngón tay của mình, nhỏ máu của hắn vào giọt máu kia. Sau khi hòa lẫn hai giọt máu với nhau, Thanh Hải chuyển một phần vào chắn của Thanh Lâm. Hắn đưa tay trước mặt bắt quyết như đang vẽ gì đó. Giọt máu còn lại Thanh Hải thu lại vào mi tâm của mình. Bất ngờ trên chắn ẩn hiện một dấu ấn kỳ lạ. Thanh Hải gật đầu hài lòng, hắn bảo: "Được rồi, anh đã tạo ấn liên kết giữa hai chúng ta. Nếu như con quỷ kia làm gì hại tới em, chỉ cần đặt tay vào mi tâm của mình, sau đó kéo giọt máu này ra ngoài. Chỉ cần như vậy, bản thân anh cảm nhận được em gặp nguy hiểm, khi đó anh sẽ tới để cứu em." Thanh Lâm vui mừng: "Dạ em biết rồi, bây giờ em quay lại hồ nhé, tránh cho con quỷ kia nghi ngờ. Đi đi." Lúc này đã là hơn 3 giờ đêm, Thanh Hải mệt mỏi quay trở lại giường. Hậu Béo đứng bên vội vàng lên tiếng: "Cậu nói cho tôi biết có được không? Khi nãy là cậu làm cái gì vậy? Sao nó ảo diệu thế?" Thanh Hải nằm chờ trên giường nhìn sang Hậu Béo, lại thêm thằng Hoạt đứng bên cạnh chờ đợi. Hắn liền thở dài: "Được rồi, thực ra đó chỉ là một cách để giữ liên lạc giữa người pháp sư và linh hồn của người đã chết. Cũng giống như các thể pháp nuôi âm binh, thì đây cũng được coi là một trong số những cách như vậy. Chỉ có điều thuật này có thể hóa giải dễ dàng, cậu vì đó linh hồn người chết không bị pháp sư khống chế. Còn các âm binh thì lại khác, âm binh sẽ bị thể pháp khống chế làm theo sai bảo của mình. Vì thế cho nên sẽ ra trường hợp thể pháp bị âm binh phản lại mà chết." Thanh Hải giải thích xong thì liền quay người đi vào bên trong rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau vì không có việc gì quan trọng cho nên Thanh Hải ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy. Mỗi thức ăn sộc vào mũi làm cho hắn bụng reo lên thành tiếng. Hậu Béo cùng thằng Hoạt đang lối hối xếp đồ ăn ở ngoài bàn. Thế Thanh Hải ngay đi chúng nó liền vui vẻ lên tiếng: "Thanh Hải, mau đi tắm rửa rồi ra ngoài này nhanh lên. Hôm nay để ăn mừng cậu quay trở về phòng, tôi đã đặt nhiều đồ ăn ngon lắm. Cậu nhanh ăn đi cho nóng à." Thanh Hải nhìn dáng vẻ hớn hở của Hậu Béo chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thằng này trước giờ vẫn luôn giỏi nhất khoản làm trò như vậy. Hắn gật đầu với lại bọn họ rồi sau đó đi thẳng vào bên trong nhà tắm. Ít phút sau bữa tiệc giữa ba người bắt đầu. Thanh Hải gắp đồ ăn đặt vào bát cho Hoạt, hắn bảo: "Em ăn thật nhiều vào nha. Chiều nay anh sẽ thuê xe đem quay trở về sư môn." "Sư môn là sao? Sao lại quay về sư môn?" Thanh Hải liền giải thích: "Tôi tính đưa nó về sư môn cho sư phụ cùng các sư thúc chăm sóc. Hoàn cảnh của nó tôi đã kể với cậu rồi. Tôi không thể để nó đi theo tôi nay đây mai đó được. Chỉ có thể quay đó dưới sự chỉ bảo của sư phụ cùng sư thúc, tôi mới cảm thấy tốt cho nó thôi." Thằng Hoàn bấy giờ gật đầu ra hiểu, nó liền nói: "Em cũng muốn đi gặp sư phụ cùng sư thúc. Sau này đợi em học thành tài, em sẽ lên đây với các anh." Hậu Béo ra vẻ không có công bằng lắm, nó khó chịu rồi bảo: "Thế nhưng mà cậu cũng phải cho tôi tới sư môn chứ hả? Lần trước chẳng phải cậu đã hứa sẽ đưa tôi tới sư môn học pháp sao chứ?" Thanh Hải liền thở dài: "Tôi nhớ rồi, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Phải lại tôi nhận lời đưa cậu tới, chứ có phải là bỏ cậu tự tới đâu. Thôi được rồi, chuyện của cậu sau này tôi sẽ đưa cậu đi. Việc quan trọng là ổn định cuộc sống của thằng Hoạt trước đã." Quay sang với thằng Hoạt, hắn bây giờ liền nói tiếp: "Anh đã viết một bức thư cho sư phụ. Khi tới sư môn em bảo người các cổng chuyển bức thư đó vào cho trưởng môn. Sau đó mọi người sẽ sắp xếp cho em." Thằng Hoạt nhận lấy bức thư từ tay của Thanh Hải, nó gật đầu rồi bảo: "Em nhớ rồi." Ngay sau đó thì mọi người dùng cơm. Thanh Hải bấy giờ bắt chiếc taxi đưa thằng Hoạt quay trở về sư môn. Trước khi đi, hắn không quên rút cho nó một số tiền để phòng thân. "Em đi nha. Hai ngày dưới này nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Em sẽ cố gắng học thật nhanh rồi quay trở lại với các anh." Hậu Béo bấy giờ liền cười rồi bảo: "Được rồi, em đi bình an nha. Nhớ mang quà của anh gửi cho sư phụ, sư thúc và toàn thể huynh đệ đó." Thanh Hải bấy giờ giật mình quay sang Hậu Béo: "Cậu nói gì? Quà gì?" Hậu Béo bấy giờ cười hình hình gãi đầu rồi bảo: "Thì tôi gửi quà cho mọi người trên đó. Khi nãy cậu không để ý tôi đã nhét đầy cốp xe. Không có gì đâu, toàn bánh kẹo với đồ bổ đó mà." Thanh Hải thở dài: Cậu gửi mấy cái thứ đó làm gì? Đừng lên sư môn đoạn đường dài phải đi bộ. Cậu bắt thằng bé nó mang theo cả đống đồ, biết bao giờ mới đến được nơi. Họ bé không bây giờ đợt mình. Thôi chết, tôi không nghĩ tới chuyện đó. Chết tôi rồi thì tôi gọi người đưa tôi tới đuổi theo thằng Hoạt vậy. Thanh Hải bấy giờ gõ vào đầu của hậu béo đánh bốp, rồi hắn thở dài. Thôi khỏi đi, từ khắc thằng bé sẽ biết phải tự làm gì. Sắp tới kiểu chi cho người qua đón tôi với cậu, không nên quay trở về phòng sắp xếp đi. Khoảng 6 giờ chiều, chiếc xe đang đậu bên ngoài cổng ký túc xá. Kiểu chi trên xe bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp, lại thêm một cái thân hình đoạt chuẩn từng cm khiến cô trở nên lộng lẫy lắm. Một số nam sinh không chịu được phải đi tới xin làm quen, thế nhưng bọn họ đâu có được Kiều Chi cho vào trong mắt. Rất nhanh sau đó, Thanh Hải cùng Hậu Béo cầm mặt. Đám người con trai đang đứng vây quanh Kiều Chi, Hậu Béo đến nổi máu ghen. Hắn lao tới cho đám con trai kia rồi bảo: "Này làm cái gì đây? Anh tin nốt sống con người ta sao? Tránh ra đi nào." Đám người kia thấy từ đâu xuất hiện một thằng béo thì đấy làm lạ. Thế nhưng bọn họ nhìn dáng điệu thân mật giữa tên béo này cùng Kiều Chi thì không dám làm gì. Đợi cho Thanh Hải tới, Kiều Chi vui vẻ ra mặt, cô mỉm cười rồi bảo: "Bộ đồ này rất hợp với anh đó, sau này tôi sẽ chuẩn bị thêm cho." Thanh Hải nhìn bộ đồ vest mà chiều nay Kiều Chi cho người mang tới cho mình, trong lòng hắn thầm nghĩ: cái bộ đồ này mặc vào người bí bích, hắn còn đang hận không xé toạc ra, nay chỉ tới việc mặc thêm. Thanh Hải cùng với lại Hậu Béo tiến vào trong xe, bọn họ rất nhanh rời khỏi cổng trường. Đám đông về kín lúc này đã kéo nhau tản đi hết, cổng ký túc xá trở lại dáng vẻ bình thường. "Thanh Hải, cuối cùng thì cháu cũng tới à? À, chúng ta đang đợi cháu đây. Chỉ đợi cháu nữa là bắt đầu khai tiệc được rồi đó." Chiếc ô tô dừng lại trước một sảnh nhà hàng sang trọng bên cạnh hồ Tây. Thanh Hải vốn biết nhà Kiều Chi nhiều bất động sản cũng như kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Ông Tùng cùng mọi người đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài sảnh lớn. Thấy Thanh Hải đi vào, ông liền vui vẻ bắt tay chào. Thanh Hải bấy giờ cúi đầu chào ông, hắn mỉm cười rồi bảo: "Chào chú Tùng à, cháu xin lỗi vì để mọi người đợi." "À không có sao, từ nay cháu là nhân vật chính ở đây đó, muộn một chút là không có sao cả." "Nhân vật chính?" Kiều Chi đứng bên thấy vậy thì liền giải thích: "À, tôi quên chưa nói, anh là bữa tiệc hôm nay mục đích là để bố tôi giới thiệu anh với mọi người. Tất cả đều là quan chức cũng như bạn làm ăn của bố tôi. À, tôi quên chưa nói về chuyện này, à xin lỗi." Thanh Hải bấy giờ mỉm cười: "Không có sao, thật ra chuyện này đều xuất phát từ lòng tốt của chú Tùng, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới tôi cả. À, không sao, tôi hiểu mà." Kiều Chi bấy giờ thở phào một cách nhẹ nhõm. Thanh Hải cùng ông Tùng và mọi người đi vào bên trong. Tại bữa tiệc, ông Tùng giới thiệu Thanh Hải với mọi người. Ông đứng giữa sảnh tay cầm mic rồi vui vẻ nói: "Chào mọi người, có lẽ mọi người ở đây đều đã biết tới cậu qua lời kể của tôi đúng không? Hôm nay tôi chính thức mang cậu Hải tới đây để giới thiệu cho mọi người. Cậu Hải với gia đình tôi không khác gì như là người một nhà. Mọi người có thể giao lưu nói chuyện với nhau để tăng thêm tình cảm nha." Thanh Hải gật đầu chào mọi người. Bữa tiệc kinh như vậy diễn ra trong sự vui vẻ. Sau nhiều chén rượu ra vào, mọi người có mặt đều đang ngà ngà cơn say, tiếng nói chuyện ngày càng lớn hơn. Bất ngờ Thanh Hải cảm nhận được sát khí ập đến, hắn liền quay người đi nhìn ra phía sau. Từ xa bóng của một người thanh niên đi tới. Người này ăn mặc sang trọng, thế nhưng hắn có cảm nhận người tới không có ý tốt. "Chào cậu, nghe chú Tùng nói cậu là Thanh Hải bạn học cùng trường với Kiều Chi nhà tôi." "Nhà tôi?" Trong đầu của hắn hiện lên hai chữ mang nhiều ý nghĩa. "Chào anh, tên là Thanh Hải. À, không biết anh con cháu như nào với chú Tùng?" "Không giấu gì cậu, tôi là Việt Hùng, chính là người đã được định sẵn là chồng tương lai của Kiều Chi. Cậu học cùng trường với cô ấy, nếu như có chuyện gì phiền, cậu để ý giúp cô ấy. Và tương lai của tôi không thể để cho người khác bắt nạt được." Thanh Hải khóe miệng bấy giờ khẽ nhếch lên, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. "Tương lai đâu ai nói trước được phải không? Còn về phần Kiều Chi, xin phép tôi không dành quan tâm hộ cậu. Nếu cậu muốn thì có thể chuyển đến trường tương học, như thế chẳng phải đỡ mất công người khác trông hộ. Mà tôi sợ Kiều Chi chắc gì cuối đã đồng ý. Nếu như cậu không ngại để tôi hỏi ý kiến cuối dùm cậu." "Người..." Việt Hùng chỉ tay ra phía trước mặt của Thanh Hải giận dữ. Hắn ta cố gắng kiềm nén cơn giận, đưa mắt nhìn chung quanh. Hắn ta nhìn Thanh Hải nở một nụ cười để ẩn ý. Đến lúc này Kiều Chi từ xa đi tới, Việt Hùng gật đầu với Thanh Hải, hắn bảo: "Được lắm, thằng hôm nay nếu như đã thích thứ gì chưa từng để mất bao giờ, cứ đợi đó." Hắn trợn mắt đe dọa Thanh Hải rồi quay người bỏ đi. Họ béo nãy giờ hai tay nắm chặt. Ngay lúc tên này giới thiệu là chồng tương lai của Kiều Chi thì nó đang nổi máu điên muốn lao vào táng cho thằng này một trận. Đúng lúc này Kiều Chi đi tới bên cạnh Thanh Hải, cô nhìn về phía Việt Hùng rồi quay sang hỏi: "Thanh Hải, cậu ta tới đây làm gì thế?" "Không có gì đâu, chỉ là chào hỏi qua loa, cậu ta giới thiệu là người trong nhà với chú Tùng." Thanh Hải cùng ngầu béo hạ người ngồi xuống ghế. Kiều Chi vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải nhanh nghĩ đâu, cậu ta là con của một người bạn làm ăn với bố tôi. Trước giờ cậu ta vẫn luôn theo đuổi tôi, nhưng tôi không thích. Nếu như cậu ta có nói linh tinh gì thì anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Cậu ta còn tới làm phiền anh thì tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu." Thanh Hải lắc đầu cười khổ, hắn nói: "Cậu ta không làm gì tôi cả, cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu." Kiều Chi còn đang muốn nói gì thêm nhưng rồi ông Tùng ở xa vẫy cô lại. Trên bàn giờ chỉ còn Hậu Béo và Thanh Hải. Hậu Béo cầm chai nước lên tu một hơi về mặt khó chịu: "Mẹ nó, cậu không để tôi đấm vào mặt thằng đó một trận, nó dám tính cướp em Chi của tôi. Nhưng mà cậu cũng đỉnh thật đó, chỉ cần nói qua lại mấy câu đã khiến cho nó tức được đó." Thanh Hải bấy giờ liền nhún vai: "Ai bảo hắn ta muốn tính cướp người trong mộng của huynh đệ tôi. Cậu an tâm, tôi luôn ủng hộ cho mối tình của cậu đó." Hậu Béo bấy giờ liền vỗ ngực: "Huynh đệ, cậu đúng là huynh đệ tốt của tôi mà. Nếu như tôi với em Chi sau này tới được với nhau, cả đời tôi sẽ không quên ơn cậu đâu. Thế được rồi, mau ăn đi. Nên giờ toàn phải tiếp khách, đã ăn được miếng nào chứ. Nhanh không có đoán khác sang là cậu với tôi say ngất ra đó." Bữa tiệc tối hôm đó tiếp tục diễn ra trong tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người. Khoảng gần 12 giờ đêm, khách cứ lúc này hầu như đã ra về gần hết. Thanh Hải cùng với Hậu Béo giờ đã đứng bên ngoài cửa nhà hàng. Chiếc ô tô từ xa đi tới, ông Tùng mặt mũi đỏ phừng, ông đi đến bên cạnh Thanh Hải, ông bảo: "Thanh Hải à, xe tới rồi, để chú kêu người đưa cháu về nhé." Thanh Hải vì còn có việc cần giải quyết cho nên hắn khéo léo từ chối: "Việc này cháu nghĩ không cần đâu, chứ cùng Kiều Chi về trước, để xe họ đi chú và cô về. Hai chúng cháu muốn đi dạo quanh đây cho tàn rượu rồi về chứ. Chứ cứ về trước đi, không cần lo lắng đâu." Ông Tùng thở dài nhìn hai người thanh niên trước mặt của mình. Ông lắc đầu nói: "Đúng là thanh niên các cậu. Thế được rồi, thế chú về trước, hai đứa đi dạo thì cũng về sớm nghỉ ngơi nha. Tạm biệt hai đứa, hôm nào rảnh qua nhà chú chơi." Kiều Chi quay sang hai người, cô bảo: "Hai anh về cẩn thận, nếu như cần thì cứ gọi tôi cho xe tới đón." Hậu Béo đứng bên trong miệng cười, nó chỉ tay sang phía Thanh Hải nói: "Cậu có gọi thì gọi tôi, chứ cậu ta đâu có biết điện thoại là cái gì chứ." Thanh Hải giờ tay thúc tay vào người thằng Hậu Béo rời đi. Hắn quay sang Kiều Chi gật đầu rồi bảo: "Muộn rồi, cô cũng nên về đi cho chú còn nghỉ ngơi. Tôi thấy hôm nay chú uống khá nhiều đó." Thanh Hải quay sang chào ông Tùng rồi sau đó kéo Hậu Béo rời đi. Sau đó Hậu Béo gọi tài xế nhà mình đến đón. Trên xe Hậu Béo quay sang Thanh Hải: "Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu đó, nhưng mà cậu không được đánh tôi đâu đấy." Thanh Hải ngồi chống tay vào cửa xe: "Có chuyện gì hỏi đi." "Thì là về câu chuyện chiếc điện thoại đó, cậu thực sự không biết dùng điện thoại sao hả?" Thanh Hải quay sang nhìn chiếc điện thoại trên tay của Hậu Béo. Thực ra hai từ điện thoại này hắn đâu phải là chưa từng nghe. Ngày hắn còn bé ở thị trấn người ta đã dùng điện thoại. Tuy nhiên nó chỉ là những chiếc điện thoại đơn sơ, dùng để nghe gọi và nhắn tin vậy thôi. Còn với bây giờ thời buổi công nghệ đã phát triển, ngoài những chức năng cơ bản thì còn nhiều chức năng khác. "Không phải là tôi không biết dùng, chỉ đơn giản là lâu rồi tôi không dùng, nên có hay không tôi đều thấy bình thường lắm." Hậu Béo chấp miệng: "Cậu đúng là cổ hủ, cậu phải dùng thì mới có nhiều thứ để xem chứ. Như tôi đây này, cậu nhìn đi, xem mấy cái em nhảy nhót trên top top như này á, chẳng phải khiến đầu óc của mình bớt tẻ nhạt sao hả? Cậu đúng là chẳng chịu cập nhật gì cả. Để mai tôi dẫn cậu đi mua nha." Thanh Hải không nói gì, chỉ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc ô tô dừng lại ngay trước cửa quán nước của người đàn bà hôm qua. Thanh Hải cùng Hậu Béo xuống xe rồi đeo riêng bên cạnh mép hồ nước. Bên dưới một chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn. Hậu Béo chỉ tay về chiếc thuyền vỗ ngực rồi bảo: "Cậu xem chiếc thuyền này tôi chuẩn bị được chứ. Người của tôi phải chạy đi mấy tiếng mới có thể chuẩn bị được đấy." "Cảm ơn cậu. Không may là nhà có cậu, không thì tôi không biết phải sắp xếp thế nào." Hậu Béo được khen thì liền phồng mũi, mang theo đó là một điệu cười đầy nham hiểm, nó bảo: Nếu như cậu đã cảm ơn tôi thì sau này nhớ dạy cho tôi một vài pháp thuật phòng thân đã, có được không ạ? Chỉ cần cậu học xong được cách vẽ bùa, tôi sẽ chỉ dạy thêm. À được, cậu nhớ lời nha. Ở bên ngoài mặt nước bắt đầu có sự chuyển động. Từ dưới mặt nước một thân hình hiện lên. Thành Lâm cúi đầu chào hai người. Hành đã tới. Mọi chuyện thế nào? Con quỷ kia đã rời đi được một lúc, chúng ta có thể tới Nguyệt Mộ được rồi. Thanh Hải gật đầu với Thanh Lâm, sau đó cùng Hậu Béo lên thuyền. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Lâm, chiếc thuyền lao nhanh trên mặt nước. Giả tới chính giữa hồ Tây, Thanh Lâm bấy giờ lên tiếng. Chúng ta đã tới Nguyệt Mộ. Việc cần làm bây giờ chính là lặn xuống dưới đáy hồ. Ở đó có cánh cổng dẫn vào bên trong Nguyệt Mộ. Thanh Hải vươn người đứng dậy. Hắn nhìn mặt nước mênh mông trước mặt khẽ lắc đầu rồi quay sang Hậu Béo. Hắn liền cau mày. Cậu sao vậy, chúng ta xuống thôi. Hậu Béo bấy giờ thở dài lắc đầu. Tôi không xuống đâu. Hay là cậu xuống dưới đó một mình đi. Tôi ở trên này đợi cậu cũng được. Tôi không biết bơi, tôi sợ lắm. Nhìn tới cái dáng vẻ run như cầy sấy của thằng này khiến cho Thanh Hải không khỏi chán nản. Cậu như vậy thì làm sao mà làm được thầy pháp? Thế là cậu không đi đấy nhé. Chứ nếu con quỷ kia nó quay về thì cậu ngoài này nó bắt đi, tôi không cứu được đâu. Hậu Béo nghe thấy con quỷ quay lại thì không khỏi sợ hãi. Nó cứ nhìn xuống mặt nước rồi lại ngẩng lên nhìn. Thanh Hải thấy vậy tỏ vẻ không quan tâm, hắn nói. Được rồi, cậu không xuống thì cứ đứng đó nha, tôi cùng Thanh Lâm đi đây. Hắn hít một sâu hơi thật sâu rồi từ từ lặn xuống. Hậu Béo nhìn chung quanh, tất cả đều là mặt nước lênh đênh. Ta thầm nghĩ bây giờ nhảy xuống thì còn có cơ hội sống sót. Chứ còn ở trên này thì sợ rằng khi con quỷ kia quay lại chẳng thể chạy đi đâu. À không được Thanh Hải ơi. À cậu đợi tôi chứ. Anh em không thể bỏ nhau dưới lúc hoạn nạn như vậy ha. Hậu Béo vừa nói vừa lao người ra khỏi thuyền. Thân thể ục ịch của hắn lao xuống mặt nước. Không khác gì một cơn địa chấn. Thanh Hải tóm lấy cổ áo của Hậu Béo kéo ngược xuống. Đúng như lời Thanh Hải nói, huyệt mộ kia chỉ cách mặt nước chưa đầy 5 mét. Thanh Hải cùng Hậu Béo chui vào trong đường hầm nhỏ. Bởi men theo con đường hầm đó, bọn họ đi tới trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng này được làm bằng đá nhìn có phần cổ kính. Hậu Béo đứng đưa lên gọi mặt nước, mồm miệng méo sạch. Tí nữa thì ngạt thở chết tôi rồi, may quá. Hậu Béo cố gắng dùng nốt chút sức lực để bỏ lên trên bờ. Thanh Hải không quan tâm, hắn đi tới trước cánh cửa đá lớn. Trên cánh cửa chung quanh được chạm khắc nhiều hoa văn. Thanh Hải ngắm nghĩ chung quanh một lượt, bất ngờ hắn đặt tay vào một bức tượng bên cửa. Lập tức thanh âm vang lên, cửa đá được mở ra. Thanh Hải cùng Hậu Béo Thanh Lâm tiến vào bên trong. Thanh Hải à, sao tôi cảm thấy trong này lạnh lẽo thế? Bên trong huyệt mộ là một không gian tối tăm, lại thêm nằm dưới lòng hồ Tây khiến cho nhiệt độ có phần thấp hơn bên ngoài. Thanh Hải lấy trong túi ra một lá bùa đánh về phía trước. Lá bùa lập tức biến thành một ngọn lửa soi đường. Thanh Lâm vẻ mặt lo lắng. Anh Hải, chuyện này sợ là không được đâu. Nếu như dùng ngọn lửa này, sáng mai sợ con quỷ kia quay về nó sắp hiện hiện ra mất. Thanh Hải lắc đầu nói. Lá bùa này có tên là Dương Hỏa Phù. Thực ra ngọn lửa này chỉ có tác dụng với con người, còn với ma quỷ thì không cảm nhận được gì. Nếu cậu không tin thì có thể đi tới sờ vào ngọn lửa, khi đó cậu sẽ hiểu. Thanh Lâm đi tới bên cạnh ngọn lửa. Đúng là khi sờ vào ngọn lửa anh không hề cảm nhận được chút nào. Thanh Lâm gật đầu với Thanh Hải rồi sau đó tiến vào bên trong. Căn huyệt được thiết kế khá lớn, tất cả chung quanh đều là tường đá vây kín, bên trên còn được chạm khắc nhiều văn tự kỳ lạ. Để tới cuối huyệt mộ, xuất hiện trước mắt Thanh Hải là một căn phòng lớn. Ở chung quanh phòng bố trí rất nhiều tảng đá tạo thành trận đồ bát quái. Ngay chính giữa trận pháp là một chiếc quan tài bằng đá, phần đầu quan tài hướng về cực dương và đuôi quan tài hướng về cực âm. Nhiều trận đồ trong lòng Thanh Hải không khỏi cảm thán. Kỳ môn bát quái trận. Thanh Lâm cùng Hậu Béo quay sang, cả hai cùng lên tiếng hỏi. Kỳ môn bát quái trận. Thanh Hải gật đầu. Trận pháp này chính là kỳ môn bát quái trận. Tuy nhiên mục đích của trận pháp này cũng như tên gọi thực sự thì tạm thời tôi chưa nhìn ra. Trong kỳ môn bát quái trận có nhiều loại trận pháp khác nhau, và mỗi trận pháp lại mang tới một ý nghĩa khác nhau. Người giỏi trận pháp có thể từ trận kỳ môn này mà thiên biến vạn hóa sang hàng ngàn, hàng vạn trận pháp. Từ đó có thể xoay chuyển được cục diện một cách bất ngờ. Cậu lấy điện thoại chụp lại toàn bộ trận đồ này đi, phòng trường hợp tôi nhớ sai cách bày trí của trận đồ. Hai người cố gắng đừng tiến lại gần trận pháp, cẩn thận kích hoạt đó. Thanh Hải giảng hiểu cho hai người bọn nọ đi theo sau mình. Trên bức tường đá có rất nhiều hình thù được chạm khắc tỉ mỉ. Theo như hắn cảm nhận thì những hình dáng kia giống như đang chạm khắc một trận chiến nào đó. Thanh Hải đi vòng quanh huyệt mộ mấy vòng rồi dừng lại trước một bờ tường lớn. Hắn lấy ra Thiên Long kiếm gõ nhẹ vào bờ tường kia. Chỉ thấy phía sau bờ tường vang lên một tiếng động vọng lại. Thanh Lâm bấy giờ giật mình quay sang nhìn Thanh Hải, anh lên tiếng nói: "Thanh Hải, phía sau bức tường này hình như không được đúng cho lắm." "Đúng vậy. Theo như tôi thấy thì ở phía này dường như có một căn phòng khác. Mà giúp tôi tìm một cơ quan mở bức tường này." Thanh Hải đặt tay lên bờ tường đá cảm nhận. Ba người cùng lùng sục tìm kiếm. Bất ngờ Hậu Béo quay sang Thanh Hải: "Cầm mau lại đây xem này." Đi tới cạnh Hậu Béo phát hiện bên dưới mặt đất có một con cốc bằng đồng được đặt phía dưới tảng đá. Đặt tay vào con cốc, Thanh Hải khép vặn sang bên trái. Đúng như hắn nghĩ, bức tường đá dịch chuyển. Ngay sau đó là một con đường nhỏ dẫn vào bên trong. Thì khoảng chừng 10 mét, Thanh Hải có mặt tại một căn phòng lớn tiếp theo. Căn phòng mọi thứ xung quanh không có gì nổi bật. Trên tường đá cũng không có được chạm khắc hoa văn gì cả. Chỉ có một điều khiến Thanh Hải để ý, chính là cuối căn phòng xuất hiện một mạch nước dẫn ra ngoài. Kiểm tra xung quanh hồ lâu không phát hiện điều gì, Thanh Hải quay sang nói: "Trời đã sắp sáng, chúng ta nên rời khỏi, tránh trường hợp con quỷ kia quay về." Sẽ đến bên ngoài cửa huyệt mộ, Thanh Hải cùng Hậu Béo bơi lên trên mặt nước. Hai người họ lên thuyền cùng quay trở về bờ. Chiếc ô tô màu trắng rời đi, Thanh Hải cùng Hậu Béo quay trở về ký túc xá. Toàn thân hắn mệt mỏi, tay nhanh bộ quần áo, hắn trở về giường và nằm nghỉ. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng tới. Hậu Béo đang nằm ngủ trên giường thì không khỏi khó chịu, quay sang nhìn điện thoại mới hơn 10 giờ sáng. Nó bực dọc hướng mặt ra bên ngoài: "Ai đây? Không để cho người ta ngủ ha?" Giọng nói của Kiều Chi từ bên ngoài vọng tới: "À, là tôi. Hai cậu chưa tỉnh lại sao?" Hậu Béo giật mình: Dậy rồi. Đợi tôi chút, tôi mở cửa ngay." Hậu Béo vội vàng nhảy ra khỏi giường. Nó giống như một cây máy thoăn thoắt dẹp hết đồ đạc. Ít phút sau, trong trạng thái bóng bẩy, nó ra mở cửa. Kiều Chi đưa tay lên che mắt, cô nhìn vào bên trong rồi lên tiếng hỏi: "Thanh Hải đâu?" "À, tôi tới tìm anh ấy có việc." "Cậu ta hả? Với quả đang ngồi trên giường kia kìa. Cậu vào trong đi để tôi gọi cậu ta dậy." Nằm trên giường, Thanh Hải nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Hậu Béo. Hắn ta thở dài và thầm nhủ: "Cái tên này vậy mà có thể vì gái bán đứng anh em. Đúng là không thể tin tưởng được mà." Hậu Béo quay người vào bên trong phòng, thấy Thanh Hải thì liền đi tới vui vẻ nói: "Cậu tỉnh rồi sao? Kiểu chưa đi tìm cậu có việc gì vậy?" Thanh Hải bấy giờ trừng mắt nhìn Hậu Béo một cái, hắn nói: "Tôi biết rồi, khi nãy ngồi nghe điện thoại đã nghe thấy cả rồi." Hậu Béo gãi đầu cười trừ: "Cậu nghe thấy tất cả? Tôi thấy cô ấy tìm cậu chắc có vấn đề quan trọng nên mới vậy thôi mà. Việc cái đầu nhà cậu đó." Trong đầu của hắn bấy giờ thầm chửi cái thằng này. Quay sang phía Kiều Chi, hắn lên tiếng: "Cậu qua tìm tôi có việc gì không?" Kiều Chi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn qua chiếc hộp, Thanh Hải nhận ra giống với chiếc hộp điện thoại mà Hậu Béo mua lần trước. Để chiếc hộp kia cho Thanh Hải, Kiều Chi bấy giờ liền lên tiếng: "Tôi mua cho anh chiếc điện thoại, còn đây là sim tôi đã mua và đăng ký tên của anh đó. Là sim số đẹp 4-9 đó. Nếu anh thấy không hợp thì tôi sẽ đổi cho anh số khác." "Không cần đâu, tôi dùng số nào cũng được. Thế nhưng mà cái này sao cô không cần phải mua cho tôi làm gì cả? Còn tôi hết bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho cô?" Thanh Hải bấy giờ quay người sang chiếc túi vải của mình tính trả tiền cho Kiều Chi. Thế nhưng rất nhanh hắn bị Hậu Béo ngăn lại. Kiều Chi biết tính của hắn trước giờ chưa từng nhận không của ai cái gì. Cô vội vàng lên tiếng: "Cái này không phải là tự nhiên tôi mua cho anh. Đây là chủ ý của bố tôi. Cảm ơn anh về chuyện lần trước. Anh đừng có làm khó xử chứ. Nếu mà cầm về tôi sẽ bị bố tôi mắng chết đó." Kiều Chi làm dáng vẻ đầy đáng thương. Hậu Béo ngồi bên đường một phen tung hứng, nó liền gật đầu rồi bảo: "Đúng vậy đó. Cái này là tấm lòng của chú Tùng đó. Cậu có từ chối thì cũng không hay cho lắm đâu. Thôi cậu cứ nhận đi cho chú Tùng với lại Kiều Chi vui. Với lại có điện thoại chẳng phải dễ dàng hơn trong cái việc liên hệ sao hả? Nếu như có chuyện gì đó thì chú Tùng còn có thể gọi điện được cho cậu đó. Thế chẳng phải là tiện đôi đường hay sao?" Thanh Hải suy nghĩ một lúc rồi bấy giờ gật đầu. Hắn để lại chiếc ví vào trong túi nhìn Kiều Chi rồi bảo: "Cho tôi gửi lời cảm ơn đến chú Tùng nha. Sau này có việc gì thì cô bảo chú ấy cứ gọi điện cho tôi." Kiều Chi vui mừng vội vàng gật đầu: "Được, thế thì tôi về nói lại với bố của tôi. Không phiền hai anh nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây. Kiều Chi vui vẻ đi ra bên ngoài. Hậu Béo mấy giờ tiến cô ra cầu thang thì liền vội vàng chạy vào trong phòng. Nó đi tới chỗ của Thanh Hải rồi thở dài nói: cậu bị điên rồi đó. Cậu có biết cái điện thoại với số điện thoại đầu 09 đuôi 449 đó bao tiền không? Cậu làm sao mà đủ tiền trả được cho người ta? May mà tôi nhanh trí không thì... Thanh Hải vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Trước giờ đối với hắn thì số điện thoại nào cũng giống như nhau, mục đích sử dụng có khác gì nhau đâu. Đúng là số này có đẹp hơn số khác, thế nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ gấp đôi hoặc gấp năm là cùng, đâu đến nỗi tính là quá đắt. Hắn nhìn Hậu Béo không hiểu rồi bảo: cậu nói thế nào ấy chứ, chẳng nhẽ số điện thoại này lại đắt đến như vậy sao hả? Hậu Béo bây giờ gật đầu nói: đúng là vậy đó. Tuy rằng số điện thoại này không thể bằng số ngũ tám của tôi, thế nhưng nếu như mà bên ngoài mua rẻ thì cũng phải 200 triệu, còn nếu như mua gấp thì có khi là 300 triệu chứ ít đâu. Cậu xem là cậu có thể trả được số tiền đó không? Thanh Hải ngạc nhiên tròn mắt nhìn chiếc điện thoại cùng phôi sim trước mặt của mình. Hắn cầm theo chiếc điện thoại vội vàng đứng dậy, nhưng giường Hậu Béo đã kịp ngăn lại hắn. Cậu lại tính chạy đi đâu thế hả? Thanh Hải bấy giờ liền đáp: tôi mang đi trả cho chú Tùng, cái đồ giá trị vậy á, tôi tốt nhất là không có nên dùng hơn. Hậu Béo bấy giờ thở dài: cậu điên rồi, cậu quên Kiều Chi kia đã nói gì rồi sao hả? Cậu làm vậy khiến cho cả hai bên khó xử đó. Phải là ân huệ của cậu với gia đình cô ấy, đâu phải là dùng tiền đong đếm được đâu. Cậu cứ nhận đi cho họ vui. Thanh Hải thở dài ngồi xuống, dưới sự hướng dẫn của Hậu Béo cuối cùng cũng biết sử dụng điện thoại thông minh. Bắt đầu từ chiều hôm ấy, Thanh Hải bắt đầu tìm hiểu về trận pháp trong huyệt mộ. Hắn tìm rất nhiều cuốn sách cổ khác nhau, thế nhưng mà vẫn không thể nào tìm ra trận pháp kia là gì. Bất giác trong lúc hắn mở cuốn sách cổ, tìm thấy một trang sách có những ký tự giống nghệt với những ký tự trên tường đá. Thanh Hải bắt đầu chậm rãi đọc trang sách kia. Ở bên trong trang sách có viết: từ thời xa xưa trong lịch sử của Trung Hoa có một trận pháp dưỡng quỷ mang tên là Kỳ Môn Dưỡng Kỳ Trận. Trận pháp này do một trưởng môn của phái Mao Sơn sáng chế ra, mục đích chính là đủ dưỡng quỷ giúp cho con quỷ có thể tăng được tu vi. Trận pháp này còn được xếp vào danh sách những trận pháp tà đạo. Thường thì các pháp sư phái Mao Sơn nếu như có chuyện gì không thể giải quyết được thì bọn họ phải dùng tới trận pháp này. Kỳ Môn Dưỡng Kỳ Trận thường được dùng cho các trường hợp cấp bách, khi người pháp sư bị dồn tới đường cùng, bởi nhẽ khi con quỷ được tu dưỡng sẽ trở nên cường đại. Người pháp sư kia sẽ không kịp ngăn cản thì sẽ bị chính con quỷ đó phản lại. Khi đó không chỉ người pháp sư đó gặp nguy hiểm mà còn liên lụy tới rất nhiều người khác. Thanh Hải lật sang trang tiếp theo. Ở đây cuối cùng cũng xuất hiện hình ảnh của trận pháp kia. Hắn bấy giờ lấy điện thoại mở lại ảnh Hậu Béo đã chụp. Cả hai đều trùng khớp đến từng chi tiết. Ở trang này có ghi lại cách thức trận pháp kia hoạt động. Thế đó thì quan tài nằm giữa trận pháp thực ra không phải là con quỷ được nuôi dưỡng, mà là tất cả âm khí sẽ qua cách cung khảm, cấn ly đoài, chấn tốn cản khôn truyền tới tụ lại trong chiếc quan tài kia. Con quỷ ở bên trong quan tài đó có nhiệm vụ để âm khí thu được qua một con đường ngầm bên dưới quan tài đưa tới nơi con quỷ được nuôi dưỡng. Việc kỳ công như vậy chính là đề phòng trường hợp có người tiếp phá hủy trận pháp. Khi đó dù trận pháp có bị hủy và con quỷ trong quan tài kia có bị tiêu diệt thì con quỷ dưỡng kia vẫn được an toàn. Người pháp sư kia chỉ cần lập lại trận pháp là có thể tiếp tục nuôi dưỡng con quỷ đó. Thanh Hải đọc hết một lượt thì đã hiểu được hơn 8 phần về trận pháp này. Trong lòng của hắn đã bắt đầu có sự tính toán. Sau khi chép tất cả các tình tiết lại, hắn dường như đã có câu trả lời. Khóe miệng của hắn bấy giờ khẽ mỉm cười. Thế nhưng có điều khiến cho hắn thắc mắc là tại sao trận pháp đó lại được tạo dưới lòng hồ Tây từ bao giờ. Cộng với đó, con quỷ ở dưới kia được nuôi dưỡng, nó rút cuộc đã mạnh tới nhường nào. Bất ngờ hắn thoáng rùng mình, việc này hắn cần giải quyết càng sớm càng tốt, tránh để lâu dẫn tới nguy hiểm cho mọi người. Tới hôm sau, Thanh Hải cùng Hậu Béo có mặt bên ngoài hồ Tây. Thanh Lâm đã đợi từ trước, tiếng hai người anh điền tin tiếng hỏi: Thanh Hải à, hai người đã tới, con quỷ kia đã đi được một lúc, chúng ta có thể tới huyệt mộ đó được rồi. Thanh Hải gật đầu ra hiệu cho Thanh Lâm đẩy thuyền ra giữa lòng hồ. Vào bên trong huyệt mộ, Thanh Hải bấy giờ chọn một nơi ẩn náu. Lần này hắn tới không phải để tìm hiểu về ngôi mộ này, Thay vào đó hắn tới chính là để tiêu diệt con quỷ kia, cộng với đó chính là phá hủy trận pháp kỳ môn dưỡng kỳ trận này. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, bên ngoài hang bất ngờ chuyển động, một thân ảnh đen cả người nhảy nhụa tiến vào bên trong. Quỷ khí trên người con quỷ bốc ra nồng đậm. Theo như Thanh Hải tính toán, con quỷ này ít nhất phải 400 năm tu vi. Nhưng như để xếp thì con quỷ đó có thể tự mình làm chủ một vùng. Vào bên trong huyệt mộ, con quỷ đưa mắt nhìn chung quanh, dường như nó cảm nhận được một điều gì đó. Nó hướng ra trước mặt rít lên từng tiếng chói tai. Hà Béo vội vàng dùng tay đẩy tay cửa mình lại, mặt mũi méo sạch đi. Nhân thời cơ con quỷ kia còn chưa phát hiện ra, Thanh Hải liền lấy Thiên Long kiếm chém tới. Rất nhanh nó né người, Thanh Hải đưa kiếm ra trước mặt miệng đọc khẩu quyết: Thiên địa càn khôn, pháp tắc chu tả, cấp cấp như luật lệnh. Thiên Long kiếm chém ngang qua người con quỷ, nó rất nhanh giơ tay ra chống đỡ. Thân thể con quỷ lúc này đã tu luyện đến mình đồng da sắt, phần tay của nó móng vuốt dài tới cả 30 phân, nó điên cuồng lao về phía Thanh Hải mà chém giết. Hai bên cứ như vậy đánh nhau qua lại. Hảo Béo cùng Thanh Lâm hướng ở một góc xa quan sát. Hảo Béo chỉ về phía con quỷ rồi hét lớn: Thanh Hải, bên trái, đúng, chém đi đi, mau ra đằng sau lưng cậu, chém chết đó. Con quỷ liền quay ngoắt sang nhìn về phía của thằng Hậu, nó giật mình vội lùi lại. Con quỷ cùng Thanh Hải hai bên đánh nhau hồi lâu vẫn không phân thắng bại. Thế nhưng bản chất loài quỷ vẫn luôn hoang tàn, nó càng đánh càng hăng. Tiếng cười khành khạch theo đó mà vang lên. Con quỷ nhìn về Thanh Hải buông lời giễu cợt: Tiểu thiên sư, không ngờ mày còn nhỏ tuổi đã có thể làm thiên sư nhân tài như vậy, hôm nay bị chết ở đây thật là uổng phí. Thanh Hải về mặt lạnh băng: Mày nghĩ rằng với bản thân mày có thể đánh thắng được tao? Nếu như đã vậy thì tao cho mày biết khoảng cách giữa tao và mày. Ngay sau đó Thanh Hải đưa Thiên Long kiếm ra trước mặt. Hắn lấy trong túi ra một lá bùa được vuốt dòng theo thiên kiếm. Kiếm sắc trên Thiên Long kiếm bây giờ bạo phát. Thanh Hải lao tới chém mạnh vào người của con quỷ. Nhát chém khiến cho con quỷ bị rách một đường dài kéo dài từ bờ vai qua ngực xuống dưới tận bụng. Con quỷ vẻ mặt không khỏi thất kinh. Tất cả sự hống hách của nó khi nãy bây giờ chuyển sang phần kinh hãi. Ngay sau đó là liên tiếp rất nhiều nhát chém Thanh Hải chém về con quỷ. Con quỷ rít lên từng tiếng đau đớn, toàn thân của nó bị chém tới tê dại. Thanh Hải tiến tới kề kiếm vào cổ con quỷ, hắn bảo: Sao, mày còn muốn thách thức tao nữa không ha? Con quỷ yếu ớt nhìn Thanh Hải: Mày, tại sao mày lại mạnh tới vậy ha? Thanh Hải gương mặt điềm tĩnh, hắn nói: Không chỉ tao, còn rất nhiều người khác cũng tài phép như vậy đó, thậm chí còn mạnh hơn tao đó. Nếu không làm sao có thể có người trị những đứa như chúng mày. Nói cho mày biết, mày ở đây lâu rồi, trận pháp này có từ bao giờ, con quỷ được mày nuôi dưỡng kia nó đang ở đâu, nó bây giờ mạnh thế nào ha? Con quỷ cười lên từng tiếng rồi nó ngất hàm nói: Mày dù có mạnh tới đâu cũng không thể thắng được ngài ấy. Mày chỉ là một con kiến trong mắt ngài ấy. Dù hôm nay tao có chết thì ngài đây nhất định tìm tới mày trả thù. Có giờ mày giết tao đi, chỉ cần mày giết tao chắc chắn mày cũng sẽ phải chết ở đây. Mày... Con quỷ còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Hải giơ kiếm chém ngang cổ. Quỷ huyết của nó bắn ra. Con quỷ đưa tay ôm cổ chỉ về Thanh Hải không nói thành tiếng. Lấy lá bùa hắn lau đi quỷ huyết trên kiếm, nhìn về con quỷ gương mặt không một chút sợ hãi: Chỉ cần ta còn sống thì không đợi nó đến tìm tao, đích thân tao sẽ tìm nó. Con quỷ trần trần mắt nhìn Thanh Hải rồi ngã vật xuống đất. Toàn thân nó hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Thanh Hải nhìn xuống quanh khu huyệt mộ, hắn bắt đầu sử dụng khả năng của mình điều chỉnh trận đồ trước mặt, từ tụ âm khí chuyển sang tản âm khí. Như thế nơi đây mới có thể cân bằng được âm dương. Nếu cứ để trận pháp này ở đây thì rất có thể sau này sẽ có ma quỷ tới đây trú ngụ. Tới lúc đó ở đây sẽ chuyển thành âm xào, khi đó mọi việc sẽ rất nguy hiểm. Sau khi điều chỉnh lại trận pháp, Thanh Hải cùng Hậu Báo và Thanh Lâm rời khỏi huyệt mộ. Bên ngoài những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống, Thanh Hải cho Thanh Lâm vào tạm một chiếc lọ sứ rồi cùng Hậu Béo trở về ký túc xá. Tới lúc về tới ký túc xá thì hắn thẳng người xuống giường rồi nằm ngủ thiếp đi, kết thúc sự việc bên dưới huyệt mộ trong lòng hồ Tây.